Chương 280, ý nghĩa nữ 20. Tới đều tới, Sở Vân Lê ngồi xuống bàn phía trước, đưa tay đi lấy điểm tâm, cười nói, trước kia ta đều là mua, phòng bếp bên kia đều không vui lòng cho ta làm. Hiện tại hầu phủ vẫn là Trần Thị tại quản, nàng đối với cái này cháu dâu là cái gì thái độ, xem phòng bếp liền biết. Tóm lại chính là, không cho Sở Vân Lê hài lòng là được rồi. Kỳ thật nàng thật đúng là không thèm để ý cái này, hai người thành thân trước đó, Triệu Phong viện tử bên trong liền có phòng bếp nhỏ, là Triệu Lâm làm cho người ta đặt mua, đầu bếp nữ cũng là hắn tìm đến. Không thể không nói, Triệu Phong cái kia thân thể nhỏ bé nhi có thế nhịn đến nhìn thấy Sở Vân Lê, Triệu Lâm là có phần phí đi không ít tâm tư. Về sau hai người thành thân lúc sau, viện kia bên phòng bên trong bếp nhỏ cơ hồ biến thành đầu bếp phòng, tóm lại hai người bọn họ đi đầu bếp phòng cầm đồ ăn thời điểm rất ít, chính là viện tử bên trong hầu hạ người, QNZ trên cơ bản liền tự mình nấu cơm ăn. Lúc này nói những lời này, thuần túy chính là làm Trần Thị không được tự nhiên. Trần Thị sắc mặt quả nhiên mất tự nhiên, lại cũng chỉ là một cái chớp mắt, nàng cười nói, nhà ngươi huynh đệ tỷ muội mấy người nha không ngại nàng hỏi tới cái này, Sở Vân Lê lắc đầu, ta cha mẹ liền phải ta một cái, bất quá bọn hắn sớm liền không có, ta là tộc nhân nuôi lớn. Không có huynh đệ tỷ muội nha, Trần Thị tươi cười thân hòa, chuyện xưa đều nói huynh đệ đồng lòng, kỳ lực đồng tâm. Chúng ta những đại gia tộc này, đều giảng cứu cái cùng nhau trông coi. Huynh đệ chi gian nhất là không thể khởi khập khiễng, đó chính là bởi vì tước vị không cao hứng, còn có câu nói gọi chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, dù sao một câu, người một nhà đóng cửa lại tới nói thế nào đều tốt, chính là không thể nháo đến bên ngoài đi làm cho người ta chê cười. Sở Vân Lê không tiếp lời này, chỉ chuyên tâm ăn điểm tâm. Gần nhất ngươi nhị thúc cùng nhị thẩm làm ra những việc này, liền làm hầu phủ ném đi không ít mặt mũi. Trần Thị lời nói thấm thía. Về sau tại hầu phủ thế nhưng là hai vợ chồng các ngươi, ném hầu phủ mặt cũng là ném các ngươi mặt. Doanh ngữ à, đều nói ngươi lại cứu tứ hoàng tử, hoàng thượng còn không có cho ngươi ban thưởng, ngươi có thể hay không đi giúp ngươi nhị thúc bọn họ cầu cái tình này, nói đến cũng không phải cái đại sự gì. Kinh thành bên trong hơi chút có uy tín danh dự nhân gia chỉ cần tra một cái, mọi nhà đều có những việc này, nhưng là nhân gia đều bưng kín, chúng ta cũng phải che nhà gần nhất trong khoảng thời gian này. Thật nhiều người vụng trộm xem chúng ta chê cười. Bây giờ người ta đều nói, thái y lý thử bên trong, liền ngươi y lý thuật tốt nhất, kinh thành bên trong rất nhiều nhân gia đều nguyện ý cho ngươi mấy phần mặt mũi. Trần Thị liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng chỉ lo ăn điểm tâm không tiếp lời, tiếp tục nói, mặt mũi này đồ vật, đó chính là quá thời hạn hết hiệu lực đồ chơi, không dùng thì phí, lấy ra cho ngươi nhị thúc nhị thẩm cầu tình rất tốt một bàn điểm tâm vào trong bụng, Sở Vân Lê vô vô tay. Lại bưng lên nước trà uống một ngụm, mới nói, tổ mẫu, ta không nghe rõ, ngài có thế lặp lại lần nữa sao? Trần Thị khẩu đều nói khô rồi, không ngại nàng tới này một câu, thấy mặt nàng sắc chứng trạc đàng hoàng, tựa. Hô thật không có nghe rõ. Nhẫn lại tính tình lại nói một lần, cuối cùng nói, chỉ có ngươi giúp bọn họ, về sau bọn họ khẳng định nhớ rõ ngươi phần nhân tình này. Ta không cần bọn họ nhớ cái gì tình. Sở Vân Lê thản nhiên nói, không mang thủ liền tốt. Ngươi Trần Thị khí đến đứng lên, run run ngón tay chỉ về phía nàng, ngươi có ý tứ gì? Sở Vân Lê buông tay, chính là ngươi cho rằng ý tứ kia. Ngươi sẽ không coi là sự tình qua đi quá lâu chúng ta liền đều quên á? Trần Thị sắc mặt khó coi, thật là các ngươi hai người động tay chân để cho bọn họ vào tù không tính la. Sở Vân Lê cười đứng dậy, chúng ta nhưng không có hãm hại bọn họ, những này là thật đều là bọn họ làm. Chúng ta bất quá là đem có một số việc chọc ra đến rồi mà thôi. Bọn họ nếu là không làm, chúng ta cu nở dê tìm không thấy lý do không phải nê u muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Trước khi đi, nàng vứt xuống một câu như vậy, đi tới cửa lúc, lại xoay người lại, tổ mẫu, chúng ta trí nhớ rất tốt. Trần Thị đứng tại bàn phía trước, thân thể run rẩy lên, không, ta là hầu phu nhân, các ngươi không thể đem ta như thế nào. Sở Vân Lê không có tỏ vẻ ra là muốn cứu bọn hắn ý tứ. Liền xem như nghĩ muốn làm nàng nhờ ơn đám người cũng không tốt loạn động. Nhân gia không có mở miệng, nếu là tự tiện hỗ trợ, vậy thì không phải là hỗ trợ mà là làm loạn thêm. Rất nhanh liền đến thẩm án ngày đó, gần nhất Trần Thị bốn phía cầu người, lăng là không có người hỗ trợ, thậm chí thật nhiều cũng không thấy nàng, bất quá ngắn ngủi 2-3 tháng, trên đầu nàng tóc trắng nhiều hơn rất nhiều, giữa lông mày nếp nhăn QNZ khắc sâu lên tới, gầy không ít, cằm thật nhọn. con mắt xem người lúc một cố lệ khí, cả người thoạt nhìn càng thêm cay nghiệt. Sở Vân Lê ra cửa lúc vừa vặn gặp gỡ nàng, mặt mũi thượng nàng vẫn là làm được đủ, đứng ở một bên chờ Trần Thị trước lên xe ngựa. Trần Thị nặng nề nhìn nàng, nếu là con ta có việc, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Ta công công bà đã bị các ngươi hại chết. Sở Vân Lê tiến lên dịu nàng, hẳn là chúng ta không buông tha các ngươi mới đúng. Đợi nàng xe ngựa đi xa, Sở Vân Lê chính mình cũng tới lập tức xe, vốn dĩ hoàng thượng nói làm nàng thu đồ, nàng còn tưởng rằng là thu mấy cái tiểu nha đầu ở bên người giáo, không nghĩ tới hoàng thượng ngắn ngủi thời gian sẽ làm ra tới một cái y y thự. Cái này y y thự không phải bình thường trị bệnh cứu người y y thự, mà là đặc biệt dạy người y y thuật địa phương. Ngay tại nàng nguyên lai tòa nhà bên cạnh, bên trong đã tìm hơn 20 người, theo 6 tuổi đến 10 tuổi không giống nhau, nam nữ đều có. Đại bộ phận là nhà cùng khổ xuất thân, một số ít là các nhà nhét vào tới không được trọng dụng tử đệ. Lời nói dễ nghe, làm nàng trước dậy, không thích liền đá ra đi. Mấy đời, Sở Vân Lê thật đúng là không có nghiêm túc dạy qua đồ đệ, kỳ thật cái này việc nàng còn thật thích. Bởi vì cách nàng trước kia tòa nhà gần, nàng còn tính toán dứt khoát chuyển về ở, nhìn chung quanh một vòng, làm những hài tử kia dàn xếp lại, nàng liền trở về phủ. Vừa tới cửa ra vào, liền thấy Triệu Phong chờ ở nơi đó, đưa tay lôi kéo nàng xuống xe ngựa, cười thấp giọng nói, nhị thúc giám 10 năm, nhị thẩm 12 năm. Ta kia vị đường đệ, bước lương làm kỹ nữ, thu hậu vấn trảm. Như vậy trọng Sở Vân Lê hơi có chút ngoài ý muốn. Triệu Phong cười, đều là theo luật tới, ta thật sự chỉ là báo án, về sau một chút không có nhúng tay. Hẳn là dậu quốc trọng luật pháp, đối đãi phạm nhân tương đối khắc nghiệt, Sở Vân Lê không thèm để ý cái này, thấp giọng hỏi, ngươi tổ mẫu thế nào? Triệu Phong thở dài, lúc ấy liền thổ huyết, ta còn giúp nàng mời đại phu. Mặc dù thở dài, nhưng ánh mắt bên trong tràn đầy ý cười, còn có chút lanh ý. Trần Thị trở về liền bệnh, nằm ở trên giường dậy không nổi. Cũng không cần Sở Vân Lê cái này cháu dâu hầu tật, thậm chí không muốn nàng vào cửa, đại phu cũng là chính nàng mời, không cho hầu phủ đám người nhúng tay. Tứ hoàng tử khỏi hẳn lúc sau, còn cố ý tìm đến nàng nói tạ, còn đưa ra muốn nhìn một chút cái kia y y thự. Kỳ thật kia y y thự người bình thường thật đúng là không thể đi, cửa ra vào thủ vệ chính là hoàng thượng tự mình sai khiến hộ vệ, ngoại trừ Sở Vân Lê, không ai nhường ai vào. Đương nhiên, QNZ không cho bên trong người ra tới, thậm chí là những hài tử kia người nhà nghĩ muốn tặng đồ đi vào đều là không thành. Hoàng thượng đại khái là sợ những hài tử này còn không có học được liền đã bị các nhà đón mua. Kỳ thật những hài tử này bên trong, thật là có thiên phú không tồi, Sở Vân Lê ngay từ đầu không quá thói quen, lúc sau liền phải tâm ứng tay. Ngay hôm đó hồi phủ, vừa tới cửa ra vào đầu rồi, liền thấy quản gia vội vã tới, thấy được nàng sau trước là đại thở dài một hơi, phu nhân, hầu phu nhân vừa rồi thổ huyết, ngài nhanh lên đi xem một chút đi. Cuối cùng, lại bổ sung, là hầu gia phân phó tiểu nhân tìm đến ngài. Sở Vân Lê không muốn cứu người, ai phân phó đều không tốt làm, không có nhìn bên kia tể trưởng Mính hiện tại còn ngốc ga tác giả có lời muốn nói, buổi tối thấy, đến lúc đó sẽ thêm. Cảm tạ tại 2020-0010-112, 0035-2020-0010-16, 10-57 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, chiến trường hoa cúc 99 một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, cây bông gòn, nỉ cô 10 bình, lộ tủ, 6 bình, xem mây bay chuyện xưa 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng.